bị bạn trai cũ bắt nếm trải nỗi khổ khi tiêu tiền. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi ngất đi, Tang Diệc vẫn còn đang oán thầm rằng rượu hôm nay có độc, bởi vì anh lại trông thấy Mục Văn Kiêu người ta thường nói, ngày nghĩ gì đêm mơ nấy vì vậy. Bao năm qua, Tang Diệc luôn cố tránh hồi tưởng về quá khứ. Dù sao thì cũng toàn là những chuyện cho má, chẳng có gì đáng để nhớ nhung. Cho tôi chạm vào mặt một chút. Thôi đi, nhột, đừng nhúc nhích. Vậy cậu nhanh lên, đôi tay trắng nõn, thon dài kia trượt xuống xương quai xanh rồi bất ngờ siết chặt lấy cổ anh, dùng sức mạnh bảo. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo hơi lạnh âm u. Anh dám chạy thử xem. Tang Diệc giật mình bật dậy, nhưng ngay sau đó lại nhăn mặt ngã xuống, choáng quá. Anh đưa tay che mắt để giảm bớt cơn quay cuồng, tay kia lần mò tìm điện thoại. Sờ một hồi lâu mà chẳng thấy đâu, Tang Diệc đành hạ tay xuống, quay đầu sang. Đờ, em ờ, anh trợn tròn mắt nhìn đám người đang vây quanh giường mình, thoáng chốc còn tưởng mình đã chết rồi. Lông tơ trên người Tang Diệc dựng hết cả lên. Các cậu đang đến để từ biệt thi thể tôi à? Anh khàn giọng hỏi. Tiểu Kỳ, Giang Lâm, Đồng Gia Nhiên, Trác Minh, Cảnh Nguyên và Lý Hoành. 6 đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh không chớp. Mọi người bị bệnh hả? Tang Diệc chống người ngồi dậy, sau đó vén chăn lên quan sát cơ thể mình. Không phải vì sợ bị xâm phạm, mà là lo mình thiếu tay gãy chân. Nếu không thì tại sao đám người này lại đứng đây như đang tiễn biệt anh? Tứ chi vẫn còn đủ, ngoài cảm giác choáng váng ra thì có vẻ sức khỏe vẫn ổn. Hơn nữa, anh đang ở trong một phòng khách sạn, chứ không phải bệnh viện. Tang Diệc xoa trán, ánh mắt dừng lại trên người một người khác trong phòng. Người lạ, hình như anh chưa từng gặp. Ai đây? Anh nhíu mày, hất cằm về phía người kia. Cũng đến từ biệt anh à? Đã nộp tiền phúng điếu chưa? Thư ký của Mục Tổng. Lý Hoành lên tiếng, thư ký của Mục Tổng. Mục Tổng là ai? À, đúng rồi, Mục Văn Kiêu. Hôm qua Lý Hoành đã đưa Giang Lâm và mọi người vào phòng bao của Mục Văn Kiêu. Nhưng tại sao thư ký của Mục Văn Kiêu lại ở trong phòng anh? Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một vài đoạn ký ức thoáng hiện lên. Trước khi kịp sâu chuỗi lại, Lý Hoành đã dịch người sang bên, để lộ người đàn ông đang ngồi phía sau. Trên chiếc ghế da kiểu dáng thư giãn của khách sạn, một người đàn ông tựa đầu vào tay, dáng vẻ lười biếng. Nếu không bị Lý Hoành chắn, từ vị trí đó, hắn có thể nhìn thấy trọn vẹn người nằm trên giường. Tang Diệc nuốt khan một cái. Bây giờ chắc là buổi tối, đèn trong phòng khách sạn chỉ là loại đèn tạo không khí, không quá sáng. Trong ánh sáng mờ ảo ấy, ánh mắt hai người giao nhau. Những mảnh ký ức vụn vỡ cuối cùng cũng ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh. Hôm nay, anh đã gặp lại người yêu cũ của mình. Anh tỉnh rồi, người yêu cũ lên tiếng. Tang Diệc háng giọng, à, người xưa tái ngộ, nên làm thế nào đây? Anh không biết. Vì anh vốn dĩ chưa từng nghĩ rằng hai người sẽ còn cơ hội gặp lại. Mục Văn Kiêu không rời mắt khỏi anh, giơ tay phẩy nhẹ về phía thư ký. Thư ký lập tức tiến lên. Chào quản lý Tang, tôi là Trung Ninh, thư ký của Mục Tổng. Bắt đầu từ hôm nay, anh chính là tình nhân của Mục Tổng. Vừa nghe thấy hai chữ tình nhân, mấy người trong phòng đều khẽ giật giật khóe miệng. Lý Hoành thậm chí còn bước lên một bước, sợ Tang Diệp nhảy lên đánh người. Đánh Vương Tổng, bọn họ còn có đường lui. Nhưng nếu đắc tội với Mục Văn Kiêu, thì đời này coi như xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Ninh hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt của những người khác, vẻ mặt bình tĩnh đặt một tấm thẻ lên giường. Đây là thẻ tín dụng của Mục Tổng, quản lý Tang cứ thoải mái quẹt, tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về đó. Tấm thẻ kim loại đen titan sáng bóng, chế tác thủ công, nổi bật hẳn trên nền trắng của ga giường. Góc dưới bên trái của thẻ, ba chữ, Mục Văn Kiêu, được khắc rõ ràng bằng Hán tự. Lý Hoành nhìn chằm chằm vào tấm thẻ. Đây chắc chắn không phải thẻ phụ, mà là thẻ chính. Theo như anh ta biết, quẹt vài trăm vạn, thậm chí cả ngàn vạn mỗi tháng cũng chẳng thành vấn đề. Đây có phải là một cái bẫy không? Lý Hoành bắt đầu nhanh chóng lục lại trong đầu những mánh khóe lừa đảo mà mình từng nghe qua. Đầu tiên là đưa tiền cho nạn nhân, sau đó... Rồi hắn có thể lấy lại cái gì? Tang Diệc có thứ gì đáng để lừa đảo sao? Chỉ đơn giản là vì nhan sắc của anh. Một người như Tang Diệc có giá trị đến vậy à? Lý Hoành đang xoay mòng mòng trong vòng suy luận của chính mình thì thư ký Trung lại lên tiếng. Tất nhiên, quẹt thẻ là có điều kiện. Lý Hoành thở ra một hơi. Quả nhiên không thể nào đơn giản như vậy được. Trung Ninh nhìn Mục Văn Kiêu. Nhưng mục tổng của bọn họ thậm chí không thèm quan tâm. Chỉ chăm chú nhìn người trên giường. Mà người trong cuộc thì lại ngồi đó như hóa đá. Chẳng nói chẳng rằng. Trung Ninh thu lại ánh mắt. Mở miệng nói ra những lời mà chính cậu ta cũng cảm thấy hoang đường. Mỗi tháng, quản lý tang phải tiêu ít nhất 100 vạn. Có thể tiêu nhiều hơn, nhưng không được dưới 100 vạn. Không có giới hạn trên, nếu thiếu, có thể trực tiếp xin thêm từ mục tổng. Căn phòng chìm vào sự im lặng quỷ dị. Tiểu Kỳ, người nãy giờ vẫn giúp trong góc, thậm chí còn giơ tay lên vỗ vỗ vào tai mình, tưởng rằng bản thân nghe nhầm. Trợ lý Chôn đã nói rất rõ rồi. Mục Văn Kiêu duỗi chân, đứng dậy cài lại cúc áo vest. Vậy bắt đầu từ tháng này đi, hôm nay đã là mùng 10, còn lại 21 ngày. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Trung Ninh. Trung Ninh lập tức hiểu ý, nhanh chóng rút điện thoại bấm vài cái. Vậy tháng này, quản lý tang cần tiêu hết 67 vạn. Mục Văn Kiêu nhíu mày, làm tròn số sao? Không, xin lỗi, là tôi không đúng. Trung Ninh cúi đầu, một tháng 31 ngày. Tháng này cần tiêu 67.7419. Tang Diệc cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, đưa tay ấn xuống. Lý Hoành ngồi xuống tủ đầu giường, rút một điếu thuốc cắn lên miệng, ngửa đầu nhìn trần nhà. Mặt trời cũng không mọc từ nóc khách sạn ra mà. Nhớ chưa? Mục Văn Kiêu nhìn Tang Diệc, chậm rãi nói. 67.7419, thiếu một xu cũng không được. Lý Hoành hít sâu một hơi. Đây nghe chẳng khác nào giọng điệu của chủ nợ đòi tiền. Nhưng ai có thể ngờ lại là đang ép người khác tiêu tiền chứ? 67 vạn, 600 vạn cũng không thành vấn đề. Mục tổng này, bệnh không nhẹ chút nào. Tang Diệc như vừa tỉnh mộng, ngồi trên giường ngây ra. Tôi đồng ý rồi sao? Bước chân của Mục Văn Kiêu khựng lại. Hắn quay đầu, giọng đầy lạnh lẽo. Anh không đồng ý. Tang Diệc chỉ vào mũi mình, nhìn vào đôi mắt dài hẹp của Mục Văn Kiêu. Ánh mắt sâu thẳm như phát ra ánh sáng u tối. Cậu nghĩ tôi bị bệnh à? Mục Văn Kiêu nhướng mày, hỏi lại. Năm đó anh rời đi, tôi có đồng ý chưa? Tang Diệc, vậy nên, Mục Văn Kiêu giơ tay. Tháng này hoàn thành KPI, tháng sau, cậu ta, còn cả cậu ta nữa. Ngón tay hắn lần lượt chỉ qua mặt Giang Lâm, Đồng Gia Nhiên, Trác Minh và Cảnh Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên sâu thực tế, làm khách mời cố định, trong vòng nửa năm, tôi sẽ biến bọn họ thành nhóm nhạc nam hot nhất. Lý Hoành ngả người ra sau, suýt nữa thì muốn gọi Tang Diệc một tiếng. Anh, hồi Tết, bà cụ trong nhà có đi xem bói, thầy bói nói năm nay anh ta sẽ có quý nhân phù trợ. Anh ta vẫn luôn nghĩ mãi mà chẳng thấy ai, không ngờ đến tận tháng 10 rồi, quý nhân vẫn luôn ở ngay bên cạnh. Nếu không hoàn thành... Ngón tay của Mục Văn Kiêu dừng lại trên mặt Lý Hoành. Hắn cũng đến lúc phá sản rồi. Khụ khụ khụ, cánh cửa đóng lại, Lý Hoành ho sặc sụa đến long trời lở đất. Cách chương.